Thái cổ cuồng ma, chương 806, đánh giấy nợ đi. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Vô số năm qua, bị tìm hiểu ra quy tắc thiên thiên vạn vạn, nhưng có trăm loại quy tắc được gọi là hằng cổ mạnh nhất. Copy nội dung từ truyện 88. Huyền Vũ quy tắc chính là hằng cổ top 101 trong. Là phòng ngự số 1 quy tắc. Tinh thần chi hải quy tắc tuy là trong phòng ngự đỉnh cấp quy tắc, nhưng còn chưa kịp Huyền Vũ quy tắc. Copy nội dung từ truyện 88. Bị hoàng kim bò đá trên đất diệu bằng phi. Sắc mặt trắng bệch cực kỳ. Chiến linh thân thể cũng là lúc ẩn lúc hiện. Mơ hồ có vỡ nát khả năng, nhưng hắn trong hai mắt tràn ngập khiếp sợ và nồng nặc không cam lòng. Trước hắn công kích toàn bộ đều đánh vào hoàng kim thân bò thượng. Nhưng hoàng kim ngưu lại vô sự một dạng, nghe được hoàng kim ngưu lời nói sau. Diệu bằng phi nội tâm vô cùng không cam lòng. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc trước hắn không phải là không có đi thử tìm hiểu Huyền Vũ quy tắc, nhưng vô số lần thất bại để cho hắn biết khó mà lui. Phải biết Huyền Vũ quy tắc danh liệt top 100. Tìm hiểu độ khó cũng là cực kỳ chật vật. Có thể nhường cho Diệu Bằng Phi có chút khiếp sợ là hoàng kim ngưu lực lượng. Tuy nói hắn tìm hiểu Huyền Vũ quy tắc, nhưng hắn lại có thể dễ như trở bàn tay phá vỡ chính mình phòng ngự. Có thể thấy thực lực của hắn mạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng được gọi là tiên cảnh bên dưới vô địch, hắn tuyệt không cam lòng lúc đó chiến bại. Hắn cái miệng gào thét, trong cơ thể toàn bộ tàn hồn đồng thời chán sáng lên. Hai tay của hắn nắm chặt thành quyền giống giận. Hủy diệt chi quyền, cuồn cuộn khí tức hủy diệt phô thiên cái địa bùng nổ. Giống như Hoang Vô Địch từng nói, Diệu Bằng Phi đã nắm giữ mấy loại quy tắc. Tinh thần chi hải là một trong số đó. Hủy diệt quy tắc cũng là một loại trong đó. Copy nội dung từ truyện 88. Hủy diệt quy tắc sao? Cái này cũng kêu hủy diệt quy tắc. Bản thánh cho ngươi kiến thức một phen cái gì là chân chính hủy diệt quy tắc. Hoàng Kim Ngưu nâng tay phải lên, hướng không gian một chảo. Phảng phất đem thiên địa lực lượng cũng nắm trong tay. Cùng lúc đó, một cổ so với Diệu Bằng Phi kinh khủng hơn hủy diệt uy thế hung bùng nổ. Một quyền phảng phất hàm chứa vô cùng hủy diệt chi lực, trực tiếp nghênh hướng Diệu Bằng Phi hai quả đấm. Copy nội dung từ truyện 88. Ủng ủng, toàn bộ mặt đất toàn bộ nổ tung. Vô số đạo sóng chấn động điên cuồng đánh vào bao phủ màn sáng. Mà bao phủ hai người màn sáng bỗng tăng nhiều ba đạo. Copy nội dung từ truyện 88. Toàn bộ thiên quỷ, chiến linh đều bị trước mắt một màn khiếp sợ. Đặc biệt là chiến linh môn. Từng cái hai mắt trừng tròn xoe, căn bản không tin tưởng trước mắt một màn là chân thật tồn tại. Đây chính là được khen là tiên cảnh bên dưới người mạnh nhất. Lúc này, lại bị hậu kỳ đạo linh hoàng kim chiến ngưu nhất tộc tộc trưởng cuồng ẩu. Chấm. Copy nội dung từ truyện 88. Làm sao có thể, hoàng kim này chiến ngưu nhất tộc tộc trưởng sao sẽ kinh khủng như vậy? Copy nội dung từ truyện 88. Mà Hoàng Vô Địch cũng là sợ hãi không thôi. Hiển nhiên bị hoàng kim ngưu thực lực trấn trụ. Nói thật ra, đối với hoàng kim ngưu thực lực hắn là hoàn toàn không biết. Nhưng hoàng kim ngưu là lão tổ tự mình định tộc trưởng. Cho nên, hắn không có bất kỳ câu oán hận. Đối với Hoàng Kim Ngưu cũng vô cùng cung kính. Nhưng bây giờ, thấy hung cực kỳ Hoàng Kim Ngưu sau, hắn mới hiểu được tại sao lão tổ sẽ đem Hoàng Kim Ngưu định là tộc trưởng. Copy nội dung từ truyện 88. Chuyện gì xảy ra? Tần Vũ lơ ngơ. Hoàng Kim này Ngưu cùng lần trước so sánh, có khác biệt trời vực. Đơn giản là biến hóa cá nhân a, chẳng những nắm giữ Huyền Vũ quy tắc, lại vẫn sẽ hủy diệt quy tắc. Copy nội dung từ truyện 88. ở tất cả mọi người khiếp sợ lúc. Diệu Bằng Phi hai quả đấm đều bị nát bấy. Thân thể bị Hoàng Kim Ngưu áp chế một cách cưỡng ép trên đất. Sắc mặt thống khổ và hoảng sợ. Tiểu Cầu, đến, để cho bản thánh nhìn một chút ngươi còn biết cái gì quy tắc. Cùng nhau dùng đến. Hoàng Kim Ngưu cúi đầu phách lối cực kỳ đạo. Copy nội dung từ truyện 88. Bị toàn diện áp chế Diệu Bằng Phi diện mục dữ tợn. Trận chiến này coi như là hắn trở thành chiến linh tới nay thảm nhất đánh một trận. Hoàn toàn cũng bị áp chế gắt gao. Nhìn chằm chằm Hoàng Kim Ngưu. Diệu Bằng Phi khàn khàn nói. Ngươi cũng không phải là đạo cảnh. Ha ha, ngươi cho rằng là nắm giữ mấy loại quy tắc liền chân tiên cảnh bên dưới vô địch. Ở bản thánh trong mắt, ngươi và con kiến hôi không có khác nhau chút nào. Bất kể là bây giờ ngươi, vẫn là lấy trước hoặc là ngày sau ngươi. Hoàng Kim Ngưu cuồng ngạo cực kỳ đạo. Copy nội dung từ truyện 88. Mọi người đều là hít một hơi lãnh khí. Vốn tưởng rằng Hoàng Kim Chiến Ngưu nhất tộc lão tổ cùng hoang vô địch đều là cuồng đến mức tận cùng người. Mà kia khiêm tốn tộc trưởng cũng không cuồng. Lại không nghĩ rằng tộc trưởng này cuồng đến không thể tưởng tượng nổi. Bất kể bây giờ ngươi, vẫn là lấy trước hoặc là ngày sau ngươi. Đây không thể nghi ngờ là đang nói coi như ngươi không trước khi chết cùng ngày sau. Đều tại Hoàng Kim Mắt Châu bên trong là con kiến hôi tồn tại. Copy nội dung từ truyện 88. Cuồng tới mức như thế. Sợ rằng tiểu tu Di Thiên chỉ đếm được trên đầu ngón tay a, phải biết. Diệu Bằng Phi được xưng tiểu tu Di Thiên cao cấp nhất yêu nghiệt a. Ngày sau có vô hạn khả năng. Ngươi đáng chết, bị áp chế Diệu Bằng Phi gào thét. Trong cơ thể hắn lần nữa chán sáng lên. Ánh sáng chi thịnh giống như đạo liệt ngày huyền không. Chiếu sáng thiên địa, copy nội dung từ truyện 88. Giống, một cổ phảng phất đến từ hoang cổ tiếng gầm gừ vang vọng đất trời. Ở nơi này tia sáng chói mắt bên trong đột nhiên lộ ra chỉ một quả đấm. Hùng đánh phía Hoàng Kim Ngưu. Copy nội dung từ truyện 88. Diệu nhà đình cấp thần thông. Diệu mang. Liên quan tới Diệu gia thần thông hiểu cũng không nhiều. Nhưng Diệu nhà có thể ở tiểu tu Di Thiên có hôm nay địa vị. Diệu mang không thể bỏ qua công lao. Tin đồn, một thức này thần thông hàm chứa Diệu nhà tổ tiên lực. Uy lực cực kỳ khủng bố. Copy nội dung từ truyện 88. Toàn bộ thiên quỷ, chiến linh cũng vây quanh cặp mắt. Lọc kia tia sáng chói mắt. Hai mắt chết nhìn chòng chọc từ trong vầng hào quang lộ ra quả đấm. Mặc dù một quyền này cũng không phải là cạnh tranh đối với bọn họ. Nhưng một quyền này ẩn chứa khí tức kinh khủng bao phủ tất cả mọi người. Khiến cho bọn họ chỉ cảm thấy ngực đè một tảng đá lớn. Chút tài mọn, Hoàng Kim Ngưu lạnh rên một tiếng. Thân thể của hắn lui về phía sau quay ngược lại. Trong cơ thể chán sáng lên. Ở màn sáng này bên trong lại hiện lên vô số đạo rậm rạp chẳng chịt đường vân. Những văn lộ này cuối cùng buộc vòng quanh một đạo vỏ rùa. Long thủ huyền vũ, copy nội dung từ truyện 88. Mà ở huyền vũ bên trong lại mơ hồ có thể gặp được một người cự đình. Hút, copy nội dung từ truyện 88. Tần Vũ hai mắt trợn tròn không chỉ có hít một hơi lãnh khí. Ban đầu hắn tìm hiểu huyền vũ tinh huyết lúc, lĩnh ngộ huyền vũ thần thông huyền vũ chú đỉnh lúc từng gặp huyền vũ đỉnh. Nhưng bởi vì huyền vũ chi huyết cũng không tinh khiết duyên cớ. Chỉ tìm hiểu ra gia long. Đây cũng là huyền vũ thần thông huyền vũ chú đỉnh uy lực không mạnh nguyên nhân. Lại không nghĩ rằng Hoàng Kim này như hoàn toàn lấy huyền vũ quy tắc ngưng tụ ra chân chính huyền vũ. Hơn nữa, còn nghĩ cự đình cũng ngưng tụ mà ra. Không cách nào tưởng tượng Hoàng Kim này như đối với huyền vũ quy tắc tìm hiểu đến trình độ nào. Copy nội dung từ truyện 88. Ủng ủng, ở Tần Vũ khiếp sợ lúc. Cực kỳ kinh khủng sóng chấn động hung nổ tung. Trực tiếp đem bao phủ hai người mấy đạo màn sáng toàn bộ vỡ nhỏ. cũng may lại có mấy đạo phòng ngự cháo hiện lên. Nếu không, toàn bộ thiên quỷ, chiến linh cũng sẽ phải gánh chịu ảnh hưởng đến. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể làm cho tất cả mọi người không thể tin được cặp mắt mình là. Chịu đựng kinh khủng như vậy một đòn hoàng kim ngưu cuối cùng sừng sững bất động. Kia diệu bằng phi kinh khủng một đòn đánh vào hoàng kim ngưu chán sáng lên trên. Cho nên ngay cả một chút sóng gợn cũng không vén lên. Phảng phất, huyền vũ có thể ngăn cản thế gian công kích mạnh nhất. Copy nội dung từ truyện 88. Không hổ là hằng cổ top 100 quy tắc. Rất nhiều chiến linh khiếp sợ tự nói. Mà diệu bằng phi cũng là mặt đầy hoảng sợ. Không dám tin. Lúc này, lại nghe được Hoàng Kim Ngưu đạo. Tiểu cầu, đây là ngươi công kích mạnh nhất sao? Như vậy, bây giờ đến phiên ngươi tới nếm thử một chút bản thánh một kích mạnh nhất. Copy nội dung từ truyện 88. Ta nguyện ý bồi thường vạn viên hồn huyết tinh thạch. Diệu bằng phi thức tình. Diện mục co quắp đạo. Hoàng Kim Ngưu sững sờ. Tản đi cả người ánh sáng. Nhìn chằm chằm diệu bằng phi đảo. Vạn viên. Ha ha. Bây giờ là 100.000 viên. Bây giờ không nhiều như vậy bản thánh không ngại ngươi đánh giấy nợ. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.